Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58, vừa mới sự tình là hắn hoa mắt. Đang lúc tiền tùng như thế an ủi bản thân thời điểm. Hắn cảm giác được trên tay truyền đến từng đợt lương ý. Hắn động tác cứng ngắc cúi đầu nhìn đi qua, chỉ thấy bản thân trên mu bàn tay không biết khi nào xuất hiện một bãi thủy tí. Hắn vừa mới tìm ra này an ủi bản thân lý do nháy mắt sụp đổ. Nguyên lai lúc trước hắn sở trải qua kia hết thảy cũng không phải cảnh trong mơ. Này không là một cái chú ý khoa học thế giới sao? Lúc trước tình cảnh đó kết quả có thể sử dụng cái gì khoa học nguyên lý đến giải thích? Không nói đến tiền tùng bị ép buộc như thế nào bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lúc này Tần Vinh cùng Tô Thiện hai cái đã theo bệnh viện khu nội trú xuất ra. Chuẩn bị đi trước thành Bắc kia khối địa phương. Hai người tới bãi đỗ xe thời điểm. Tô Thiện nhìn đến cách đó không xa kia chiếc xe thập phần nhìn quen mắt. Nàng nhíu nhíu đầu mày. Cảm thấy kia xe có chút giống là Triệu Thần Quang. Mấy ngày nay Triệu Thần Quang xe luôn luôn đứng ở nhà nàng trong viện mặt. Tô Thiện xuất ra đi vào. Tự nhiên nhận thức, nhìn đến quen thuộc xe sau. Tô Thiện ngẩn người, phản thủ theo trong bao mặt lấy điện thoại cầm tay ra đến. Tô Thiện bắt thông trong nhà điện thoại tiếng chuông vang hai tiếng sau, liền bị nhân tiếp lên. Dư Hồng Lược hiển thanh lãnh thanh âm theo trong ống nghe mặt truyền xuất ra. Đại nhân, có gì phân phó, Triệu Thần Quang ở nhà sao? Tô Thiện hỏi, Dư Hồng nói cho Tô Thiện. Triệu Thần Quang cũng không ở nhà, ở Tô Thiện cùng Tần Vinh hai người rời đi không bao lâu sau. Triệu Thần Quang cũng lái xe đi rồi, hắn nói bệnh viện bên kia nhi có giải phẫu phải làm. Cho nên liền vội vã ly khai, xem ra Tô Thiện thấy này nhất chiếc xe quả thật là Triệu Thần Quang. Hắn cũng đi tới bệnh viện nơi này, quỷ bà ở trong cái bệnh viện này mặt ở. Mà Triệu Thần Quang hắn đã ở này bệnh viện đi làm. Sở hữu hết thảy quá mức cho trùng hợp, không phải do Tô Thiện không đi nghĩ nhiều. Tốt xấu hiện tại Triệu Thần Quang coi như là ở nàng che chở hạ. Ở giữa bọn họ nhân quả kết liễu phía trước, nàng khả không hy vọng Triệu Thần Quang ra sự tình gì. Được rồi Dư Hồng, chuyện này ta đã biết, như thế này ngươi đã kêu Bạch Liêm đi lại một chuyến. Nói cho nàng là ta nói, làm cho nàng che chở Triệu Thần Quang một ít, Dư Hồng không có hỏi nhiều. Đáp đồng ý, cắt đứt điện thoại sau, Tô Thiện phun ra một ngụm chọc khí, nàng quay đầu nhìn thoáng qua người đến người đi bệnh viện. Trên mặt biểu cảm cũng không có nhiều lắm biến hóa, bệnh viện là sinh tử giao giới chỗ, tử cung tân sinh ở trong này thay đổi trao đổi. Quỷ hồn số lượng cùng nhân loại số lượng cơ hồ ngang hàng. Nơi này âm dương cân bằng, rất khó đánh vỡ, nhưng là một khi nơi này cân bằng bị đánh vỡ, liền sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Lấy hiện tại Triệu Thần Quang tình huống, đãi ở trong này sợ là hội có một chút nguy hiểm. Bất quá có Bạch Liêm ở trong này che chở lời nói của hắn. Nguy hiểm hội rơi chậm lại không ít. Tạm thời hẳn là không sẽ xuất hiện cái gì đại vấn đề. Tô Thiện, chúng ta có thể đi rồi sao? Tô Thiện ở gọi điện thoại thời điểm, Tần Vinh liền ở một bên nhi đứng, nhẫn nại chờ đợi nàng. Gặp Tô Thiện đem sự tình giao đãi xong, Tần Vinh liền đã đi tới, mở miệng nói một câu. Tô Thiện gật gật đầu, có thể Tần Vinh giúp Tô Thiện đem xe cửa mở ra. Đãi nàng lên xe sau. Tần Vinh mới vừa rồi tọa lên xe từ, xe khởi động sau, chậm rãi hướng tới bệnh viện bên ngoài chạy đi qua, ở mau ra bệnh viện đại môn thời điểm, Tần Vinh nhìn đến liên tục có thất bát chiếc xe cứu thương chạy vào bệnh viện bên trong. Màu trắng việt dã xe chạy ra bệnh viện đại môn, theo chuyển xe kính bên trong, Tần Vinh nhìn đến lại có mấy chiếc xe cứu thương chạy vào trong bệnh viện mặt. Bệnh viện mỗi ngày đều phải tiếp thu nhiều như vậy bệnh nhân sao? Này ý niệm ở Tần Vinh trong óc bên trong chợt lóe lên. Rất nhanh liền bị hắn quên ở sau đầu. Mộc Dương thị thứ nhất bệnh viện ở thành Đông Khu. Từ nơi này tới thành Bắc Khu muốn kéo dài qua hơn một nửa cái thành thì. Bất quá cũng may hiện tại chẳng phải cùng đi làm Cao Phong ký. Trên đường chiếc xe cũng không nhiều. Bất quá bên ngoài trời tối lợi hại hơn. Kia thật dày tầng mây giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ áp chế đến thông thường. Đường hai bên đèn đường còn không có sáng lên đến. Tần Vinh đem đèn xe mở ra, chiếu sáng tiền phương đường. Lập tức sợ là sẽ có một hồi mưa to muốn hạ. Tô Thiện gật gật đầu. Nàng xem bên ngoài màu đen bầu trời. Trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Tần Vinh nhìn không thấy. Nhưng là Tô Thiện lại xem nhất thanh nhị sờ. Kia tầng mây bên trong ngưng kết nồng đậm oán khí. Này oán khí bên trong tràn ngập tà ác huyết tinh khí. Như là có vô số chết thảm lệ quỷ ngưng kết mà thành. Nếu là trận này trời mưa xuống dưới, người thường lây dính này đó xảm tạp oán khí nước mưa. Sợ là hội bệnh nặng một hồi, mà thân thể vốn sẽ không người tốt chỉ sợ không chết tức thương. Ở thời đại này, huyền học sự suy thoái, này tà môn ma đạo ở chủ nghĩa xã hội khoa học thiết quyền đã kích hạ. Cũng đều mai danh ẩn tích. Liền ngay cả lệ quỷ oan hồn năng lực đều so không được Tô Thiện chỗ cái kia thời đại. Kết quả là ai có thể có lớn như vậy bút tích. Đêm này đó oán khí ngưng tụ ở tầng mây phía trên. Tô Thiện ánh mắt theo tầng mây dao động, rất nhanh liền chuyển tới oán khí nhất nồng đậm địa phương. Lại là thành Bắc phương hướng. Lúc trước quỷ bà linh hồn chính là ở thành phương Bắc hướng bị nhốt trụ. Hiện tại này đó hoán khí trung tâm điểm nhi lại ở thành Bắc cái kia địa phương. Chẳng lẽ tất cả những thứ này lại cùng quỷ vương giáo có liên quan? Nghĩ đến đây, Tô Thiện sắc mặt trở nên so lúc trước càng thêm khó coi một ít. Nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói, Tần cảnh quan, phiền toái ngươi đem xe chạy mau một chút nhi. Tần Vinh nghe vậy. Nghiêng đầu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Làm nhìn đến Tô Thiện trên mặt kia ngưng trọng vẻ mặt khi. Tần Vinh cảm xúc cũng đi theo cùng nhau khẩn trương lên. Tô Thiện, đã xảy ra sự tình gì? Tô Thiện xem ngoài cửa sổ này mây đen, trắng nõn gương mặt lạnh như băng hảo giống hàn băng thông thường. Ta nhận thấy được thành Bắc bên kia nhi có tình huống phát sinh. Nếu không nhanh chóng đuổi đi qua lời nói. Tình huống khả năng hội trở nên phi thường hỏng bét, Tô Thiện cũng không có nói sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là qua nét mặt của nàng cùng ngữ khí bên trong. Tần Vinh đã nhận ra nhất chút cái gì vậy? Của hắn trong đầu mặt đột nhiên hiện ra bản thân vừa mới theo thứ nhất bệnh viện lúc đi ra nhìn đến. Này nhiều đến có chút không quá bình thường xe cứu thương. Tần Vinh cắn chặt răng. Lấy ra đèn hiệu cảnh sát an rót vào nóc xe mặt trên. Chói tai còi cảnh sát thanh ô ô vang lên. Xe tốc độ lại đề cao lên. Trên đường chiếc xe nghe được này còi cảnh sát thanh sau liền theo bản năng né tránh mở. Chủ xe nhóm nhìn đến gào thét mà qua màu trắng việt dã xe. Ào ào bắt đầu đoán đã xảy ra chút sự tình gì. Nguyên bản Tô Thiện muốn tìm được quỷ bà quỷ hồn chỗ địa phương cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà bầu trời bên trong này oán khí liền trở thành lớn nhất bia ngắm. Tô Thiện chỉ huy Tần Vinh hướng tới oán khí ngưng kết địa phương vọt đi qua. Vận dụng cảnh sát quyền lợi sau, nguyên bản 40 phút lộ trình sinh sôi bị ngắn lại đem gần một nửa. Màu trắng việt dã xe ở cũ nát trong thành thôn bên ngoài ngừng lại. Phương diện này đường hẹp hòi, xe chỉ có thể ngừng ở bên ngoài, hai người muốn vào đi lời nói, muốn đi bộ mới có thể, nhanh đến mục đích thời điểm, Tần Vinh cũng đã đem đèn hiệu cảnh sát cầm xuống dưới. Hắn đem xe ngừng hảo sau, hai người cùng nhau theo xe cúi xuống đến, thành Bắc này trong thành thôn hoảng loạn cũ nát, ở nơi này nhân lại cực độ tính bài ngoại, bởi vậy người địa phương ít sẽ đến chỗ này. Chỗ này đoạn không tốt, hoàn cảnh lại kém, tiền thuê nhà giá lại cực cao, nơi khác tới được nhân cũng sẽ không thể thuê ở đây. Điều này cũng liền làm cho trong thành thôn chỗ này càng ngày càng hoang vắng. Hai người theo xe cúi xuống đến sau, nhìn đến cách đó không xa ngừng một chiếc màu đỏ siêu chạy. Tần Vinh nhíu nhíu đầu mày, bước nhanh đi rồi đi qua. Chiếc này màu đỏ siêu chạy là Ferrari tối khoản, giá ở 600 vạn tả hữu. Chỉ có kẻ có tiền mới mua được rất tốt bộ dạng này xe. Trong thành thôn nhân là không có khả năng mua được rất tốt như vậy nhất chiếc xe. Này chiếc xe cũng không biết ở trong này ngừng bao lâu thời gian. Xe mặt trên che kín bẩn ô, cửa xe cùng động cơ cái mặt trên bị người dùng lợi khí tìm rất nhiều tự xuất ra. Này tự thể siêu siêu vẹo vẹo, thập phần xấu xí, như là tiểu hài tử viết lên đi, nhưng mà nội dung lại khó coi. Tần Vinh chân mày cau lại, mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện nơi này trừ bỏ bọn họ mở ra xe bên ngoài. Cũng chỉ có này nhất chiếc xe đậu ở chỗ này. Này chiếc xe làm sao có thể đậu ở chỗ này? Xe chủ nhân ở đâu? Thân là hình cảnh trực giác nói cho Tần Vinh. Sự tình cũng có chút không quá thích hợp nhi. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đánh cho Giao Cảnh đội bằng hữu. Trương Lượng, ta là Tần Vinh, người giúp ta tra một cái tên bảng số. Mộc A56882. Cha cha chủ xe là ai? Ta hữu dụng chỗ, đầu kia điện thoại nhân rất nhanh liền cho đáp lại. Nghe được kia thủ lĩnh cấp tin tức sau, Tần Vinh sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên. Hắn cắt đứt điện thoại, xoay người hướng tới Tô Thiện đi rồi đi qua. Tô Thiện chính đang quan sát này chiếc xe, nàng cũng không thừa nhận thức xe là cái gì bài tử. Bất quá xe này tự thoạt nhìn rất phá, hẳn là cũng đáng không bao nhiêu tiền. Nàng nhìn thoáng qua liền không có bao nhiêu hứng thú, quay đầu hướng tới trong thành thôn phương hướng nhìn đi qua. Khoảng cách càng gần, này oán khí liền càng ngày càng đậm uất, tà ác hơi thở tràn ngập ở không khí bên trong. Này đó khí tà ác không quá đúng, tựa hồ có thể đem người đáy lòng bên trong che giấu sâu nhất một mặt câu xuất ra. Tần Vinh đi tới Tô Thiện trước mặt, Tô Thiện. Có chuyện tình ta muốn nói cho ngươi, Tô Thiện quay đầu nhìn về phía Tần Vinh. Thấy hắn tựa hồ chút không chịu này khí tà ác ảnh hưởng. Của nàng màu ánh sáng loe loé, nói, như thế nào, Tần Vinh chỉ kia chiếc màu đỏ siêu chạy, mở miệng nói, này chiếc xe là Triệu Thần Quang, Triệu Thần Quang. Tô Thiện có chút kỳ quái, Triệu Thần Quang xe làm sao có thể ở đây? Tần Vinh lắc lắc đầu, nói. Ta không biết, bất quá ngươi không phải nói chỗ này có vấn đề sao? Triệu Thần Quang có phải hay không cùng tất cả những thứ này có quan hệ? Ở đã biết này chiếc xe là Triệu Thần Quang sao? Tần Vinh nghĩ tới rất nhiều này nọ, hắn hoài nghi Triệu Thần Quang cùng Quỷ Vương giáo có quan hệ. Lúc trước hắn cùng Quỷ Bà có phải không phải ở diễn trò? Mục đích vì tiếp cận Tô Thiện. Hiện tại Triệu Thần Quang đã thành công tiến nhập Tô Thiện trong nhà. Nếu là hắn thật sự tâm hoài bất quỹ, muốn đối Tô Thiện làm chút gì đó lời nói. Dư Hồng kia vô cùng thê thảm thi thể ở Tần Vinh trong đầu hiện ra đến. Tay hắn phút chốc nắm chặt, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.